Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 37, lão phu nhân thật sự là quá độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, mày lập tức mang theo Tưởng Lệ, còn có nghiệt chủng này, đi tới trước phòng bệnh Tân Tổng quỳ 3 ngày 3 đêm. Một ngày Tân Tổng không tha thứ cho các ngươi thì các ngươi không được phép đứng lên. Nghe thấy không? Sách mặt vợ chồng Tống Thế Minh thất thần. Tuy rằng bọn họ trước khi đến đã dự liệu được, lão phu nhân tuyệt sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng sau khi nghe được lão phu nhân tuyên bố ra chủ lệnh, vẫn không thể chấp nhận được. Lão phu nhân thật sự là quá độc ác. Mẹ, con và Tưởng Lệ có thể đến quỳ trước cửa bệnh viện, nhưng có thể đừng giao Thanh Ca và Trường Phong cho Tân Tổng không? Tống Thế Ân đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng. Lão nhị, ông nghĩ gì vậy? Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đả thương Tân Tổng, bọn họ đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Đừng nói nhảm, nhanh tuân thủ gia chủ lệnh đi. Vi phạm gia chủ lệnh có hậu quả gì? Ông hẳn là biết chứ. Cả người Tống Thế Minh run rẩy. Nếu như vi phạm gia chủ lệnh, cả nhà bọn họ chẳng khác nào phản bội Tống gia. Không chỉ bị Tống gia vĩnh viễn trục xuất khỏi gia tộc, còn trở thành kẻ thù của Tống gia. Tống Thanh Ca hít sâu một hơi, đứng dậy. Bà nội, chuyện này vì con mà thành, tất cả trách nhiệm con gánh vác. Lão phu nhân hừ một tiếng. Hiện tại không chỉ là cô mà, cả nhà cô đều bởi vì hành vi ngu xuẩn của cô mà ra nông nỗi này. Nói xong, bà ta nhìn về phía Tiết Lỗi. Giám đốc Tiết, hai người Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong giao cho ngài. Đôi mắt Tiết Lỗi lóe lên, phất phất tay với bốn người phía sau ra hiệu. Bắt lại, bốn người cùng lúc đi lên phía trước, nhanh chóng vây quanh Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca. Muốn động thủ, Tô Trường Phong đứng ở đó, cười lạnh một tiếng, lắc nhẹ người một cái. Toàn thân phóng ra một cỗ uy áp như sóng trào. Ai dám động thủ, tôi lấy mạng kẻ đó. Bốn người kia bị sát khí của Tô Trường Phong dọa sợ, bước chân dừng lại, chần chừ không dám động thủ. Còn thất thần làm gì? Động thủ đi, Tiết Lỗi thúc giục nói. Tô Trường Phong nhìn về phía Tiết Lỗi, đáy mắt bắt đầu nổi lên một tia sát ý, xoẹ ớt. Thân ảnh hẳn chợt lóe, trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt Tiết Lỗi. Nói với Tân Nham, nếu anh ta không muốn tập đoàn Tân Thị phá sản, hãy ngoan ngoãn nằm ở bệnh viện cho tôi. Nếu không, tôi cam đoan, tập đoàn Tân Thị sẽ không có ngày mai. Tiết Lỗi nhìn hắn, đôi mắt phát sáng, cười to hai tiếng. Tô Trường Phong, cậu chưa tỉnh ngủ sao? Tập đoàn Tân Thị là 10 đại xí nghiệp lớn của Hàng Thành, đã lên sàn. Cậu nói phá sản thì phá sản, cậu cho cậu là ai? Tô Trường Phong, tôi biết cậu là quân xuất ngũ của chiến bộ, có chút thân thủ, nhưng có như vậy thì thế nào? Thời đại này, không phải dựa vào năm đấm nói chuyện. Trước khi tới đây, Tiết Lỗi đã điều tra thân phận của Tô Trường Phong. Chỉ là, hắn cũng không tra được thân phận thật sự của Tô Trường Phong. Hồ sơ của Thương Long Chiến Thần thuộc cấp SSS. Toàn bộ nước Đại Hạ chỉ có rất ít người có quyền tra cứu. Mọi người Tống gia đang chửi thầm trong bụng, vì sao cái tên khốn nạn này cứ phải đi đắc tội với người khác? Hắn không hại chết Tống gia hắn không vui hay sao? Tô Trường Phong, cậu câm miệng cho ta. Phiền phức cậu gây ra còn chưa đủ sao? Lão phu nhân quát to. Cách Trương.